One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, chương 181, Hoàng Cung kịch đấu. Vẫn Thạch Thiên Hàng, với lại đã một mực khóa chặt lại Hakuen vị trí. Sau đó liền nhìn thấy Vẫn Thạch khổng lồ trực tiếp nặng nề mà rơi xuống phía dưới. Mang theo to lớn trùng kích chi lực, 10 phần hung mãnh. Cho dù là Hakuen, tại Dios Sema trùng kích phía dưới cũng đều toàn lực đem lực lượng của mình cho dâng trào lên. Fairy Sophia, một cái cự đại màu ngà sữa quang cầu thậm chí đã bao phủ lại Hakuen thân thể. Sát sát, chỗ nào nghĩ đến ngay lúc này, liền nghe được ầm vang một tiếng. Vẫn Thạch khổng lồ đã hung hăng xông đánh vào Fairy Sophia mặt ngoài. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Fairy Sophia cũng đã trực tiếp bị thiên thạch chỗ vỡ nát. Sau một khắc, thiên thạch liền dẫn ầm ầm khí tức hung hăng trúng đích Hakuen thân thể. Đồng thời mang theo Hakuen thân thể hướng thẳng đến trên mặt đất trùng điệp rơi xuống phía dưới. Oanh, âm thanh lớn truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy tất cả đại địa đều trực tiếp khuấy động ra. Khí lãng cuồn cuộn, thậm chí khiến cho Alvarez đế quốc cả cái khu vực trung tâm đều trực tiếp tại một chiêu này trùng kích phía dưới vỡ nát. Trong đó lực lượng có thể nghĩ, ầm ầm, đợi đến thiên thạch rơi xuống đất hoàn toàn ngừng trùng kích thời điểm. Nó nửa người đều đã thật sâu hãm tại trong lòng đất. Trong đó uy lực có thể nghĩ, hết thảy đều bình tĩnh lại. Irene trừng mắt to lớn long nhãn, cả người gắt gao nhìn xem thiên thạch phương diện. Tại phát hiện Hakuen thật lâu cũng không có động tĩnh thời điểm, thân thể của nàng không khỏi đều rất vui vẻ rung động, thậm chí còn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lộ ra 10 phần kích động vui sướng. Hakuen chết, Irene cuối cùng vẫn đánh bại Hakuen, triệt để thanh trừ cái này đến từ Isga đại lục lạ lẫm cường giả. Irene làm sao lại không kích động đâu? Chỉ là đang lúc nàng cảm giác được vui vẻ thời điểm, liền nhìn thấy thiên thạch hạ truyền đến soạt soạt thanh âm. Ngay sau đó Vẫn Thạch khổng lồ thế mà một chút xíu xuất hiện mạng nhện bình thường vết rạn, nhìn 10 phần quỷ dị. Phanh, sau một khắc, Vẫn Thạch khổng lồ liền trực tiếp nứt toác ra, hóa thành vô số lớn nhỏ không đều nham thạch mưa to, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ngay sau đó, một bóng người vụt xuất hiện tại Irene trước mặt. Thấy cảnh này thời điểm, Irene không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra là như vậy không thể tin. Chẳng lẽ nói, Hakuen thật sống lại à? Không sai, Hakuen đích thật là sống lại. Irene đương nhiên sẽ không biết Hakuen có bất tử bất diệt Azin năng lực, mặc kệ trên cái thế giới này tồn tại sức mạnh mạnh cỡ nào, có thể giết chết hắn nhưng lại không đủ để phá hủy hắn. Hắn mới là bất tử bất diệt tồn tại. Hakuen lạnh lùng, toàn bộ yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong Irene, biểu lộ lộ ra là lạnh lùng như vậy. Thiên thạch chân chính lực lượng cường đại ở chỗ từ ngoài không gian bên trong nhanh chóng khuấy động xuống gia tốc lực lượng. Tại cái kia cỗ tăng tốc độ lực lượng phía dưới, cho dù là Hakuen cũng vô pháp chân chính chống lại. Có thể nói tại bị thiên thạch nghiền ép trong nháy mắt, thân thể liền trực tiếp tan xương nát thịt. Nhưng là không có trùng kích tăng tốc độ lực lượng dưới thiên thạch, cũng liền không đủ để có cái gì. Chết! Hakuen nhìn lên bầu trời Irene, cả người tại thời khắc này thân thể lực lượng lại lần nữa phun trào. Thậm chí ngay cả đôi mắt đều bị một cỗ màu trắng quang mang cho bao phủ hướng tiên nhân mô thức toàn tuyến phun trào. Oanh! Oanh! Hakuen lại độ hóa làm một đạo lưu quang. Cả người nắm đống cát nắm đấm liền hung hăng hướng phía Irene phương hướng xung kích tới. Phanh, phanh, Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền 10 phần cuồng bạo đánh vào Irene trên thân. Nắm đấm của hắn giống như là mưa to, căn bản không có chút nào ngừng. liền là ác như vậy lệ đánh thẳng vào. Có thể nói, lần này Hakuen đã hoàn toàn điều động mình lực lượng của thân thể. Không có chút nào cho Irene thời gian thở dốc. Ầm ầm, Irene không ngừng phát ra gầm thét. Rất hiển nhiên tại Hakuen trùng kích phía dưới sức phản kháng đã lộ ra càng ngày càng yếu kém. Thậm chí khổng lồ thân rồng đều đã bao trùm đầy máu tươi. Mặt ngoài càng là mấp mô hoa khiết, máu thịt be bét, nhìn mười phần tàn bạo. Phanh, rốt cục, đang chịu đựng Hakuen như thế cuồng bạo trùng kích về sau. Irene có chút không chịu nổi, nàng cuối cùng phát ra một tiếng kêu rên. Lập tức khổng lồ thân rồng trực tiếp từ giữa không trung ngã rơi xuống đất bên trong. Dương lên vô số cho bụi. Sau một khắc, Irene cũng đã khôi phục dáng dấp ban đầu. Lúc này Hakuen đã thả người, lại lần nữa vọt tới Irene trước mặt. Hô hô, chấm ngoặc kép, Irene mụng lớn thở hổn hển. Cả người ngã vào trong vũng máu chỉ là vô lực kéo lấy mí mắt. Như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, ngươi thua. Nghe nói như thế, Irene bỗng nhiên lên tiếng nở nụ cười. Cả người lại không nói thêm gì. Đã trở thành kẻ bại, vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Phốc phốc, Hakuen một cái cúi người, móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua Irene thân thể. Đem trái tim của nàng cho đi ra, máu tươi điên cuồng từ vết thương vị trí phun trào đi ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, IBM trực tiếp vọt ra, đồng thời nhanh chóng gặm nuốt lấy Irene thân thể. Nương theo lấy Irene nhục thể bị một chút xíu gặm nuốt. Hakuen chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đang từ trong cơ thể mình dũng động. Mặc dù loại cảm giác này giống như là dòng suối nhỏ hội tụ ở biển cả, nhưng vẫn là bị hắn cho có chút cảm ứng được. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 306. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 307. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu vang lên, bất quá có một chút vẫn là có thể nhìn ra. Cái kia chính là Irene thực lực hoàn toàn chính xác so với bình thường Subric gần 12 thành viên càng thêm cường đại. Thế mà lập tức triệu hoán ra hai đầu IBM. Điểm này Hakuen vẫn là tương đối hài lòng. Tại giết chết Irene về sau, Hakuen lập tức liền tản ra IBM. Cả người thình lình trong vương cung cảm giác bốn phía động tĩnh. Hắn biết trong vương cung vẫn tồn tại cường giả. Với lại vừa rồi hắn cùng Irene kịch liệt như vậy động tác đều không có đem đối phương hấp dẫn đi ra. Có lẽ cũng đó có thể thấy được đối phương như cũ có chút không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Hakuen sắc mặt liền càng thêm rét lạnh một chút. Tìm được, ngay lúc này, Hakuen thình lình cảm giác được hai đạo khí tức. Ngay sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về bên này đánh tới. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.